Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm nũng. Ừ, vậy anh hôn em một cái rồi mới được đi. Lộ Thượng bất đắc dĩ lắc đầu rồi hôn nhẹ nhàng lên trán Vi Tưởng. Không phải nơi đó. Vi Tưởng bĩu môi bất mãn. Không đi ngay là muộn giờ đấy. Ngoan, buổi tối bồi thường cho em. Sợ dùng răng nữa sẽ trễ làm, Lộ Thượng cúi xuống bên tai Vi Tưởng, thấp giọng nói đầy mờ ám rồi ra ngoài. Bên tai Vi Tưởng vẫn còn quần quanh câu nói sau cùng của Lộ Thượng, bất giác mặt đỏ tới mang tai. Đáng ghét, chỉ biết bắt nạt người ta. Có điều làm cô bất ngờ chính là, sau khi tan làm trở về, Lộ Thượng mua quà, Vi Tưởng nhận lấy một bó hoa hồng champagne to, còn có một bánh kem chocolate. Cô nhịn không được cười khúc khích. Người đàn ông của cô còn có một chút lãng mạn trong tế bào mà. Xem ra còn có thể dạy bảo. Lộ Thượng tức giận trừng mắt với Vi Tưởng một cái. Lần này hài lòng chưa? Đúng là trẻ con không lớn nổi. Trẻ con thì trẻ con, ai bảo anh thích chứ? Vi Tưởng tiếp tục cười ngây ngô. Mà anh đúng là con run trong bụng em mà. Làm sao biết em thích nhất hoa hồng champagne? Lộ Thượng cắn răng nghiến lợi nói. Anh chỉ không tưởng tượng ra người nào đó tầm thường như vậy. Vi Tưởng biết anh nhất định còn để ý vụ lần trước Tôn Gia Tề tặng hoa hồng cho cô, liền chủ động hôn lấy lòng. Không phải khoa anh tặng em đều vứt đi rồi sao? Em chỉ thích đồ anh tặng mà thôi. Lộ Thượng tâm tình giải tỏa chút ít. Được rồi, mau đi thay quần áo, anh mang em về nhà chính ăn cơm. Cơm nước xong, Tần Uyển Thu giữ Tiểu Việt thêm mấy ngày, Lộ Thượng liền chỉ đưa Vi Tưởng trở về. Sau khi bước vào thang máy, Vi Tưởng liền cười ha ha nói với Lộ Thượng. Giáng sinh vui vẻ, có qua có lại. Trả lễ, em cũng tặng quà cho anh này. Quà gì đấy? Em tắm trước, lát nữa tặng anh. Nói xong Vi Tưởng trở về phòng ngủ. Lộ Thượng nhìn cô, nhanh chóng vào phòng ngủ không nhịn được cười. Cô gái nhỏ này còn thừa nước đục thả câu đây. Có điều cô như vậy đích thị làm anh bắt đầu mong chờ món quà này. Trong phòng tắm, Vi Tưởng đem mình tắm rửa thơm ngát, sau đó lấy một chiếc váy ngủ mà buổi chiều đi dạo phố mua. Bà chủ tiệm nhất quyết giới thiệu chiếc váy này, nói nó vừa vặn vô cùng hợp với cô. Chiếc váy ngủ từ từ được mặc lên người. Có điều sau khi mặc, cô thấy hình ảnh của mình trong gương, không nhịn được quay đầu đỏ mặt, không dám nhìn thêm. Làm sao bây giờ? Cô không có can đảm bước ra. Thấy Vi Tưởng tắm nửa ngày còn chưa chịu ra, Lộ Thượng không nhịn được tiến vào phòng tắm gõ cửa, rồi tiện tay vặn cửa mở ra. Làm sao còn chưa? Trong nháy mắt đẩy cửa, nhìn thấy Vi Tưởng mặc bộ váy ngủ cực ngắn, chất liệu hồng phấn hầu như xuyên thấu. Lộ Thượng hô hấp hơi ngưng lại, lời muốn nói đều quên hết sạch. Chỉ thấy lớp vải ren mỏng mềm mại dính sát vào da thịt Vi Tưởng, hiện ra rõ ràng đường cong duyên dáng của cô. Đặc biệt, trước ngực thiết kế chữ V, khoét rãnh sâu, thêm viền tơ nơ con bướm, lộ ra nửa bầu ngực, khiến người khác mơ màng. Còn vạt áo phía dưới của chiếc váy xẻ tà, hoàn toàn nhìn xuyên thấu bên trong là quần chữ đinh khêu gợi. Vẻ đẹp mỹ miều và ngọt ngào của cô gái mơ mơ hồ hồ, như ẩn như hiện, bên trong lộ ra một cách hoàn mỹ, tỏa ra một loại cám dỗ hấp dẫn, cực điểm không cách nào chống cự. Ánh mắt sáng rực của Lộ Thượng đặt ở trên người Vi Tưởng, hô hấp của anh bắt đầu khàn đục. Vi Tưởng theo bản năng dùng tay che đậy lại thân thể, muốn quay người, Lộ Thượng thấy thế dùng tay kéo cô lại, ôm vòng eo mềm mại của cô, nhẹ nhàng kéo tay cô ra. Đúng là lần này cô gái nhỏ thật sự mang đến cho anh bất ngờ. Vi Tưởng bị anh nhìn chằm chằm, tai bắt đầu nóng lên, dù sao cô chưa từng trần truồng quyến rũ như thế này. Ai cho phép em mua cái này? Lộ Thượng giọng điệu có chút u ám. Vi Tưởng yếu đuối nói. Ngày hôm nay, lúc đi ra ngoài dạo phố mua váy ngủ, bị người khác đưa cho. Dịp lễ người ta có hoạt động lớn, nên mua hay không cũng không mất gì. Cô thực sự không muốn nói, chủ quán nhất quyết muốn giới thiệu cho cô, mà cô cũng yêu thích nên không cầm lòng mua luôn. Thấy Lộ Thượng không nói gì, tưởng là anh không hứng thú. Vi Tưởng hơi thay đổi sắc mặt. Em tặng quà anh này, anh không thích sao? Nếu mà anh không thích thì em cởi ra. Nói xong Vi Tưởng liền nghiêm mặt muốn xoay người đi thay đồ. Đôi mắt Lộ Thượng nhìn sâu thăm thẳm, nhìn cô gái nhỏ thẹn quá thành giận. Anh ngậm lấy một bên vành tai của Vi Tưởng cười nhẹ, phả hơi thở vào. Thích chứ? Như vậy em càng đẹp hơn, làm sao có thể không thích được. Vừa dứt lời, nụ hôn của anh liền phủ xuống. Lần này anh vừa hôn cuồng nhiệt lại ôn nhu, mà tay anh cũng không nhàn rỗi, cách một lớp vải mỏng không ngừng vuốt ve. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net